tin tức tố của ta có độc. Chương 19, góc truyện audio.com. TTTCTCDC Hương 19 Dream House 2255. Chương 19, Du Việt cảm thấy đau lòng cực kỳ. Y có thể lý giải lòng tin cùng dũng khí của một Omega yếu ớt trăm cay ngàn đắng đi vào đế đẳng, một lòng muốn trọng hoạch nhân sinh. Nhưng y đủ tự tin có thể bảo vệ chính mình, Omega cách vách lại tự bại lộ sơ hở. Có thể dựa vào quan hệ, giấu giếm thân phận đi vào đế đẳng, nhất định đã phải trả cái giá rất lớn. Mà hiện tại, giấy đã không gói được lửa. Du Việt nghe thấy thanh âm nức nở cơ hồ sắp khóc của nam sinh cách vách. Ta, thuốc ức chế của ta rơi xuống ống thoát nước rồi. Du Việt nghĩ lại vừa nãy nam sinh khom lưng đưa sữa tắm cho y, có thanh âm bình pha lê nhỏ rơi xuống sàn gạch men. Sau đó thứ kia ủng ục lăn đi. Chuyện light novel, Omega đại khái là sợ bị người phát hiện cho nên mới đựng trong bình thủy tinh nhỏ, không nghĩ tới lại trực tiếp lăn xuống ống thoát nước. Du Việt nói, thật xin lỗi, Omega kia vốn tưởng rằng người đầu tiên bắt nạt y sẽ là Du Việt ở gần nhất. Không nghĩ tới Du Việt rất bình tĩnh, hơn nữa còn nói xin lỗi với y, Dream House 2255. Thật ra là mấy alpha ở xa hơn đã đánh mất lý trí trước. Du Việt lau khô thân thể, xoa xoa tuyến thể Omega ở sau cổ. Tuyến thể rất bằng phẳng, giấu dưới làn da cho dù nhìn kỹ cũng chỉ có thể thấy mờ mờ nho nhỏ. Ở thời kỳ đặc thù, bị alpha tin tức tố phù hợp gặm cắn, sẽ nhận được KOA sắc yêu ta cảm không ngôn ngữ nào có thể hình dung. Omega sẽ bởi vậy mở ra khoang sinh sản tiếp thu alpha, cũng sẽ trở nên quen thuộc cùng khát vọng alpha. Đây cũng đại biểu cho vận mệnh cả đời bị bắt phục tùng của Omega. Du Việt nhanh chóng mặc tốt quần áo, dùng sức ngửi hai ngụm khăn tay của Vạn Dương Trạch. Khôi phục bình tĩnh, nói thế nào đây, tuy rằng không có cùng Vạn Dương Trạch tắm rửa, tên kia vẫn trong vô hình bảo hộ y, hiện tại tuyến thể không chịu bất luận ảnh hưởng gì, thuốc cách trở khí vị cũng mang tốt. Du Việt muốn thử xem y có thể lấy một địch 4 alpha đang trong giai đoạn cuồng hóa hay không. Dream House 2255, nếu thất bại, với y mà nói không có tổn thất gì, nhưng Du Việt vẫn luôn suy tư mãi, y không thể dùng một kết quả không xác định đánh cuộc quãng đời còn lại của một Omega. Có nên mạo hiểm hay không, đánh nhau có thể, nhưng thời điểm có Omega ở đây, alpha căn bản là không có lý trí gì đáng nói. Không, chuyện này đối với Omega cách vách mà nói không có chút an toàn nào. Du Việt không dám mạo hiểm, y muốn tìm một biện pháp ổn thỏa giảm tổn thất xuống nhỏ nhất. Du Liên từng nói, tin tức tố của y có độc. Cho nên, có phải có một loại phương pháp trong vô hình có thể đồng thời đánh đổ 4 alpha không? Du Việt lao ra khỏi cách gian của mình, 4 alpha kia đồng thời nhào về phía y, chỉ vừa nhìn thấy mặt Du Việt liền hưng phấn không chịu được. Kết quả cẩn thận ngửi một cái, tìm sai người. Du Việt, biểu tình của các ngươi ghê tởm muốn chết. Mấy alpha nhìn vào trong, thấy một Omega vì sợ hãi cùng bị bắt động du xê túng khăn trốn trong góc run bần bật. Dream House 2255, đã không thể chạy được. Omega kia sợ hãi cực kỳ, nhưng y không nghĩ tới Du Việt ở gần nhất lại đứng chắn trước cửa không cho mấy người kia tiến vào. Du Việt hỏi y, người tin ta không? Omega mẫn cảm phát hiện, bị Du Việt tới gần cũng không có cảm thấy nguy hiểm hoặc bất an, nhưng mấy alpha bên ngoài điên cuồng kêu to cùng ánh mắt ghê tởm thèm nhỏ dãi, đó mới là khởi nguồn của nỗi sợ. Góc truyện audio.com, có lẽ bởi vì thanh âm của Du Việt mang tới cảm giác an toàn, y gật đầu. Sau đó liền bị Du Việt đánh hôn mê. Du Việt lấy xuống thuốc cách trở khí vị chê y cổ mình, thấp thỏm bất an phóng thích tin tức tố. Rất nhanh, Du Việt ngửi thấy một cỗ hương vị thấm vào ruột gan, giống như là thuốc chấn định, khiến y cảm thấy tự tin cùng cường đại. Hương vị này rất quen thuộc, lại không làm y si mê như hương vị ngửi thấy chê y người Vạn Dương Trạch. Là mùi mê điệt hương. Dream House 2255, lúc trước Du Việt bị Du Liên kiểm tra hương vị tin tức tố còn chưa phân hóa hoàn toàn. Bởi vì là Omega đỉnh cấp rất dễ khiến xung quanh để ý, Du Việt cũng chưa bao giờ chủ động phóng thích tin tức tố. Hiện tại y không để ý được những thứ này, sẽ khiến cho bọn họ điên cuồng công Kaiota CS. Hay là sẽ chứng kiến chứng, kỳ tích, thời điểm Vạn Dương Trạch đi vào nhà tắm liền cảm thấy phi thường không thích hợp. Cả người không thoải mái, trực giác nói cho hắn có một cổ hương vị không thuộc về Alpha, nhưng hắn không ngửi thấy. Là hương vị tin tức tố sao? Nhưng cẩn thận ngửi một cách còn có một cỗ, mùi mê điệt hương nhàn nhạt khiến người ta cảm thấy sảng KOA sắc yêu ta. Nhưng mùi mê điệt hương kia giống như lúc ở trong xe, nháy mắt liền qua. Vạn Dương Trạch lại đi vào trong, nhìn thấy một màn khiến người ta phải cây ết yêu ta pê sở. 4 alpha trần trụi lõa thể toàn bộ hôn mê chê y mặt đất. Dream House 2255, cách gian, Du Việt mặc quần áo, đang ôm một nam sinh đang hôn mê ra. Nam sinh kia quần áo nhăn bèo nhèo thoạt nhìn giống như là bị người khác lung tung chỏng lên. Nhìn thấy Vạn Dương Trạch mang theo sọt tắm tới, Du Việt cố sức thả người trên y mặt đất dùng tay đỡ lấy. Người tới sớm một chút ta cũng không cần vất vả như vậy, mau tới hỗ trợ. Vạn Dương Trạch nhíu mày lại thầm nắm chặt nắm tay. Người đã làm cái gì? Du Việt ngẩng đầu lên nhìn hắn. Đây là Omega, đã bị bắt động du xê, phải nhanh chóng tiêm vào thuốc ức chế, bằng không chờ y tỉnh lại, hậu quả không dám tưởng tượng. Du Việt nghĩ y cũng cần thuốc ức chế. Cảm giác chủ động phóng thích tin tức tố lại không được thỏa mãn thật sự là em mờ. Khó chịu, qua chuyện này cũng chứng minh, sau này Alpha bên cạnh y chỉ có thể bị y độc ngủ. Cảnh tượng mà Vạn Dương Trạch nhìn thấy là, Du Việt một mình đánh ngất 4 Alpha, muốn ôm Omega hôn mê này đi. Ít nhất nếu hôm nay người tới không phải hắn, khẳng định sẽ nghĩ như vậy. Vạn Dương Trạch còn đang chăm chú nhìn, Du Việt đã không kiên nhẫn lên tiếng. Em mờ cái ánh mắt này của ngươi là gì, cứu người quan trọng a, ta không làm gì Omega này, ta cứu y, đã đánh ngất y rồi, đợi muộn hơn một chút y liền xong đời. Dreamhouse 2255, Vạn Dương Trạch yên lòng, hắn biết Du Việt khinh thường nói dối trong mấy loại chuyện này. Tuy rằng hắn không ngửi thấy tin tức tố của Omega, cũng không cảm nhận được dao động, nhưng Vạn Dương Trạch biết thưởng thức Omega này trước đó không có chịu thương tổn. 4 Alpha toàn bộ cùng hóa, vì sao ngươi lại không bị ép động Du C? Vạn Dương Trạch hỏi, Du Việt, có thể là bởi vì tinh thần trọng nghĩa của ta quá mức mãnh liệt. Vạn Dương Trạch đi tới, nhận lấy Omega trong tay Du Việt. Du Việt tâm nói, Vạn Dương Trạch thật men, động tác nâng Omega quá xoái. Kết quả giây tiếp theo Vạn Dương Trạch liền thả Omega quần áo ướt rầm rề kia xuống, đặt trên y mặt đất. Nước trong phòng tắm còn chưa thoát đi hết đâu thế nhưng đặt một Omega mảnh mai trên y mặt đất. Góc chuyện audio chấm cơm, chấm, Du Việt khó tin chừng lớn mắt, Vạn Dương Trạch ngươi làm gì vậy, y muốn đi đỡ Omega kia thế nhưng lại bị Vạn Dương Trạch ngăn cản. Vạn Dương Trạch, trên y mặt đất lạnh, để y giảm nhiệt một chút, Dreamhouse 2255. Hệ thống ngôn ngữ của Du Việt bị đánh tan, thậm chí nghĩ đến cảnh tượng thê thảm ngày y gặp nạn, Vạn Dương Trạch một chân đá y vào sông băng. Nhưng y đã, rất nhiều năm trước kia, phòng tắm bởi vì có alpha phóng thích tin tức tố xung đột quần ẩu cho nên nơi này lắp đặt máy cảnh báo phóng thích tin tức tố, rất nhanh là sẽ có người mang thuốc ức chế tới, chờ là được. Vạn Dương Trạch nói xong liền đi ra ngoài, Du Việt đuổi kịp hắn, vậy chẳng phải là chủ nhiệm khoa cũng sẽ biết, người muốn đi, bước chân Du Việt có hơi phù phiếm. Tin tức tố của Alpha cấp thấp không thế làm y động tình, nhưng 4 người đồng thời phóng thích tin tức tố làm y cảm thấy tâm phiền ý loạn, y cần tới gần Vạn Dương Trạch một chút. Vạn Dương Trạch phát hiện sắc mặt Du Việt rất hồng, dừng bước chân nhìn y. Lát nữa thuốc ức chế, ta không tiêm, Du Việt ấp úng nhìn Vạn Dương Trạch, ta không thích tiêm, không thoải mái, ngươi. Khăn tay của ngươi rơi trên y mặt đất ướt rồi, không thể dùng, ngươi để ta ngửi ngươi. Du Việt đã bắt đầu nói năng lộn xộn. Ánh mắt của Vạn Dương Trạch bắt đầu trở nên thâm thúy, đáy mắt lóe lên một tia hoài nghi. Hắn trầm tư nhìn thoáng qua Omega nằm trên y mặt đất, y làm giả phân hóa giới tính để tiến vào đế đằng, rất có khả năng sẽ liên lụy đến toàn bộ gia tộc. Du Việt nghĩ thầm, Vạn Dương Trạch mắc chứng sợ o sao? Một Omega kề bên động du xê hắn không thương tiếc nghĩ tới trước lại là trừng phạt. Dreamhouse 2255, người không phải đang hoài nghi ta là Omega đi. Ta chỉ là cảm thấy tin tức tố của đám alpha này quá không thuần túy, làm ta đau đầu, ngươi không ngửi thấy hương vị tin tức tố, ngươi không hiểu ta không? Lúc này Du Việt muốn nhất là khống chế được chính mình. Hương vị tin tức tố của mấy alpha vừa rồi kia thật sự quá không phù hợp với y chỉ vừa ngửi thấy liền khó chịu cực điểm. Bình thường đầu óc suy nghĩ rất nhanh, lúc này vừa gặp phải chút tình huống liền phản ứng chậm. Thái độ của Vạn Dương Trạch mềm xuống. Ta không có ý như vậy, ta không có hoài nghi ngươi, ta biết ngươi là alpha, nếu ngươi khó chịu, dựa lại đây đi. Du Việt đi qua chỗ Vạn Dương Trạch trực tiếp duỗi tay kéo y vào trong lòng ngực. Du Việt dần ngửi thấy mùi mê điệt hương khiến y cảm thấy yên ổn. Du Việt nghĩ, vì sao mùi mê điệt hương của ngươi lại dễ ngửi hơn ta? Chấm, Du Việt ở trong lòng ngực của Vạn Dương Trạch hút nửa ngày, Vạn Dương Trạch ma xui quỷ khiến vươn tay xoa xoa đầu Du Việt. Du Việt thế nhưng hình như rất thích hắn động chạm. Dreamhouse 2255, Vạn Dương Trạch thậm chí có cảm giác nếu hắn cùng Du Việt tiếp xúc càng thân mật hơn. Hút một lát thần trí của Du Việt dần thanh tỉnh. Du Việt, M, Vạn Dương Trạch bị đẩy mạnh ra. Vạn, công cụ hình người, Dương Trạch ra tay thất bại, xoay người ra ngoài. Du Việt đuổi theo phía sau hắn. Ai, ta không cố ý đẩy ngươi, ngươi tức giận sao? Không, Vạn Dương Trạch chỉ là đi đến cửa nhà tắm, kéo máy theo dõi xuống. Hủy diệt camera, Du Việt khó hiểu hỏi. Ngươi phá hư của công làm gì? Muốn bị trừ điểm, Vạn Dương Trạch, bảo vệ sắp đến, tất cả sẽ bị đưa đi điều tra, ngươi không cần nói cái gì khác, cứ nói ngươi vừa đến. Góc truyện audio.com, tác giả có lời muốn nói. Du Việt, ta không phải Omega, ta thật sự không phải, ta không có. Vạn Dương Trạch, ừ, ngươi không phải, tới đây ta ôm ngươi một chút. Du Việt, anh, tiếng khóc thật tốt. Dreamhouse 2255, cách chương.